Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1824, chương 1845, kỵ sĩ và công chúa. Hạ Tần cứ như vậy đón mọi người kinh ngạc ánh mắt. Ngẩng đầu ưỡn ngực, bước nhanh đi tới, đi thẳng đến Lạc Thủy Tiên trước người. Sau đó vẻ mặt thản nhiên liếc nhìn Lạc Thủy Tiên. Tiếp lấy ánh mắt rơi xuống Davis trên người. Hạ Tân mỉm cười nói. Ta như thế một người lớn sống sờ sờ còn sống đâu. Đừng không đem ta coi ra gì a. Tự nhiên, điều này cũng làm cho dưới đài một đám người dồn dập đang suy đoán. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao mới nói quyết đấu thủ tiêu? Đương sự đã tới rồi. Davis là vừa giận vừa sợ trừng mắt về phía Hạ Tân. Chuyện tốt bị người cắt đứt, hắn tự nhiên có hỏa, nhất thời cắn răng nghiến lợi nói, ngươi lại còn dám đến, ta là cái gì không dám tới, quyết đấu cũng còn không có đánh đâu, ta có thể nhất quán là nói được là làm được. Hạ Tân nhàn nhạt mỉm cười trả lời, tỉ như, ta bây giờ nói, đợi lát nữa đánh liền ngươi quỳ dạp trên mặt đất giống như ếch giống nhau, ta cũng sẽ nói được thì làm được. Ngươi muốn chết, lời này xem như là làm tức giận Davis. Davis trực tiếp nhìn về phía Lạc Thủy Tiên nói. Điện hạ, đây là hắn chủ động trở về. Thỉnh cầu quyết đấu, xin cho phép quyết đấu tiếp tục a. Davis trong lòng phát thệ muốn đem Hạ Tân đánh CMN cũng không nhận ra hắn. Nhưng mà, Lạc Thủy Tiên không nói gì. Nàng liền nhìn như vậy Hạ Tân. Dường như muốn một lần nữa dò xét Hạ Tân một dạng. Dùng vẻ mặt bình tĩnh như nước biểu tình. Từ tốn nói, ta nghĩ đến ngươi biết thông minh hơn điểm. Không phải, ta tuyệt không thông minh. Hạ Tân không sao cả trả lời. Lạc Thủy Tiên hơi trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Cái kia ta cho ngươi biết được rồi. Chuyện này đã không có quan hệ gì với ngươi. Đây là tự ta tuyển trạch. Ngươi bây giờ làm như vậy chính là ở gây trở ngại ta. Sau đó thì sao? Sau đó, ta hy vọng ngươi có thể thành thục một điểm. Không nên để cho tất cả mọi người khó xử. Vấn đề này, ta đã suy nghĩ cả đêm. Hạ Tân vẻ mặt thản nhiên đối mặt Lạc Thủy Tiên bén nhọn ánh mắt. Ta một đêm đều muốn. Có phải hay không không đến tương đối khá? Có phải hay không như vậy tốt hơn? Ta cũng hiểu được là như vậy, đúng là một đối với tất cả mọi người lựa chọn tốt. Điều này làm cho Lạc Thủy Tiên ánh mắt càng thêm âm trầm. Như vậy, ngươi thì tại sao tới? Vậy ngươi thì tại sao khóc đâu? Lạc Thủy Tiên nhìn chằm chằm Hạ Tân ước chừng nhìn 5 giây. Sau đó nâng lên ánh mắt, mặt hướng mọi người, lớn tiếng tuyên bố, 10 phút sau, sân tỷ võ. Quyết đấu tiếp tục, tan họp, nói xong bước nhanh đi vào hậu trường. Hạ Tân bên tai truyền đến Lạc Thủy Tiên nhẹ bỗng một câu. Đi theo ta, 2 phút sau, Lạc Thủy Tiên cùng Hạ Tân đã đồng thời đứng ở trong thư phòng. Khoảng cách giữa hai người không đến 1 mét, Lạc Thủy Tiên như nhau thường ngày hai tay hoàn ngực, vẻ mặt ngạo nghễ, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Hạ Tân. Sau đó lạnh lùng nói, ngươi là nhược trí a? Ta không phải, Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, ta không phải nói câu nghi vấn, là câu trần thuật. Hạ Tân cười cười, thản nhiên nói, nếu như ta là nhược trí, sẽ cảm thấy, ngươi yêu thích ta, nhưng bởi vì ngươi muốn gả cho những người khác, cho nên ngươi sẽ khóc, ta đây cũng sẽ không cần vì thế phiền não cả đêm thêm sáng sớm. May mắn ngươi không yếu chí đến loại trình độ này. Lấy Hạ Tân đối với Lạc Thủy Tiên hiểu rõ. Lạc Thủy Tiên nhưng thật ra là cực kỳ kiên cường. Là ngoài mềm trong cứng loại hình. Tuy là nàng nói, nàng đối mặt mẫu thân thời điểm của nàng kiên cường không chịu nổi một kích. Nhưng, đây chẳng qua là xuất phát từ nàng đối với thân tình khát vọng. Đối với mẫu thân công nhận khát vọng. Cùng với sâu trong đáy lòng đối với mẫu thân yêu. Tuy là Lạc Thủy Tiên luôn là nói đối với mẫu thân không hề ôm bất luận cái gì kỳ vọng, cũng nên được rồi. Hạ Tân trước kia câu kia, không có kỳ vọng, sẽ không có thất vọng. Nhưng, càng là nói như vậy người, lòng hắn cuối cùng chỗ sâu nhất, kỳ thực càng là kỳ vọng. Hạ Tân là người từng trải, cho nên hắn hiểu, liền Lạc Thủy Tiên mình cũng thừa nhận, nàng từ đáy lòng, vẫn còn ở hy vọng lấy đạt được mẫu thân tán thành. Cho nên, nàng bằng lòng gả cho Davis, bằng lòng gia nhập vào Hắc Ám Nghị Hội, thay thế mẫu thân thủ hộ gia tộc truyền thừa, thủ vệ quốc nhà an bình. Đứng ở Lạc Thủy Tiên góc độ, đây là Lạc Thủy Tiên nàng mình làm ra tuyển trạch, làm ra đối với mình, đối với mẫu thân, đối với gia tộc, đối với quốc gia, đối với toàn quốc nhân dân đều lựa chọn tốt. Hạ Tân cũng không phải những cái này không có ra cửa trường, ngây thơ mà đơn thuần, mỗi ngày không ốm mà rên lấy, ta yêu ngươi, ngươi thương hắn, ta không lấy chồng ngươi, ta thì khóc, học sinh. Cái loại này suy nghĩ vấn đề phương thức thực sự là đơn giản thuần phác. Hắn đến nay phải trả như vậy, vậy thật cùng phổ thông thị tỉnh tiểu dân không có khác biệt. Vậy không chỉ là đối với Hạ Tân làm thấp đi, cũng là đối với Lạc Thủy Tiên vũ nhục. Hạ Tân cảm thấy Lạc Thủy Tiên thích hắn, sau đó Lạc Thủy Tiên lại phải gả cho Davis. Nếu như vẻn vẹn nói như vậy, nàng ngược lại sẽ không khóc, sẽ rất lạnh mạc tiếp thu tàn khốc hiện thực. Bởi vì nàng cho tới nay đều là lạnh nhạt mà kiên định tiếp thu một ít thực tế tàn khốc. Đồng thời, nàng cũng để cho Lạc Thủy Linh sớm đi tiếp thu thực tế tàn khốc. Lạc Thủy Tiên chưa từng đã khóc, chẳng bao giờ ở thực tế tàn khốc trước mặt cho thấy hèn yếu một mặt. Đây mới là nàng. Hạ Tân hiện tại suy nghĩ chuyện góc độ cũng dần dần gần như thượng vị. Đây là hắn ở chính trị trong đấu tranh lĩnh ngộ. Nếu như ngộ không đến điểm ấy, hắn đã sớm trở thành nữ vương quân cờ, trở thành nàng đấu tranh vật hy sinh. Hạ Tân suy nghĩ thật lâu, thẳng đến sáng sớm chứng kiến Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên đã gặp các nàng bộ kia tự nhiên, không chút nào làm ra vẻ, từ đáy lòng toát ra nụ cười bộ dáng khả ái. Điều này làm cho hắn đối lập nổi lên Lạc Thủy Tiên khóc thầm thương cảm dáng dấp. Hạ Tân rốt cục đã hiểu. Lạc Thủy Tiên vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Tân nói. Ta nói thẳng đi, ta thích ngươi, cái này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Ta hy vọng ngươi không muốn tự mình đa tình suy nghĩ chút có không thể nào. Ngươi biết ngươi làm như vậy sẽ mang đến cho ta hậu quả gì sao? Sẽ cho những người khác, cho quốc gia mang đến hậu quả gì sao? Ta biết, Hạ Tân bình tĩnh trả lời. Ngay từ đầu, ta đứng ở góc độ của ngươi suy nghĩ, cảm thấy đây là đối với ngươi mà nói càng có ưu thế tuyển trạch. Ta tin tưởng ngươi cũng đứng ở góc độ của ta thay ta nghĩ tới. Đây là đối với ta càng có ưu thế tuyển trạch. Ta không cần phải xen vào ngươi, không cần đối với ngươi phụ trách, về sau gối cao vô ưu, cứ như vậy về nước, cũng không cần lo lắng nước ngoài sự tình, thậm chí còn là ngươi làm ra tuyển trạch, ta còn không có gánh nặng trong lòng. Ngươi cảm thấy, cái này đối ta là tốt nhất, lẽ nào ta có muốn sai sao? Như vậy ngươi không phải tự do, giải phóng, không phải, ngươi sai rồi. Hơn nữa còn là lầm to. Hạ Tân như đinh chém sắt câu nói sau cùng, làm cho Lạc Thủy Tiên trừng to mắt một cái. Nàng có điểm bị giật mình. Ta sai chỗ nào? Ngươi sai ở hiểu lầm ta nói ta muốn đối với ngươi chịu trách nhiệm. Không phải nói bỏ rơi ngươi, xử lý tốt bên này quốc gia sự tình, ta sẽ không có trách nhiệm. Trách nhiệm của ta không phải để cho ngươi an tâm làm nữ vương, mà là để cho ngươi hài lòng. Đây mới là ta nói, ta sẽ đối với ngươi phụ trách ý tứ. Cũng là, ta muốn đối với ngươi chịu trách nhiệm. Lạc Thủy Tiên hít thở một chút dồn dập. Nói đến đây, Hạ Tân ánh mắt cũng biến thành nghiêm nghị. Xin lỗi, ta không đúng cái này quốc gia phụ trách. Ta nói rồi. Ta chỉ đối với ngươi phụ trách, đối với ngươi hài lòng phụ trách, Mà ngươi, vì sao khóc? Ta rốt cuộc minh bạch. Bởi vì ngươi không vui, cho nên khóc. Ngươi là bởi vì mất đi tương lai mới khóc, cũng là bởi vì mất đi tự do mới khóc. Lạc Thủy Tiên trước kia coi như làm nữ vương, nàng cũng là có tương lai, có tự do, nàng có thể làm chính mình chuyện muốn làm. Có lẽ là cùng Hạ Tân kết hôn, có lẽ là cùng người khác kết hôn, e rằng có thể xuất ngoại du ngoạn một cái, e rằng có thể ngẫu nhiên lười nhác cái 5-3 ngày, đem quốc sự giao cho những người khác, thậm chí, e rằng nàng có thể tìm tới so với nàng người thích hợp hơn, hoàn toàn đem quốc gia giao cho người khác, như vậy chính mình liền thực sự nhàn nhã, chính như Hạ Tân thường nói, có kết hôn thì có ly hôn nha, có thượng vị thì có hạ vị nha. Tuy là cơ hội xa vời, nhưng Lạc Thủy Tiên vẫn có hạ vị có thể. Có thể Elizabeth lời nói, Elizabeth yêu cầu, tựa như một cái gông xiềng, khóa lại nàng, đem nàng biến thành lao phạm, biến thành quốc gia con rối. Điều này làm cho Lạc Thủy Tiên mất đi tương lai của mình, mất đi tự do của mình, nàng cũng mất đi tuyển trạch. Nàng phải cùng Davis kết hôn, phải gia nhập vào Hắc Ám Nghị hội, phải thủ hộ quốc gia, gia tộc, có chuyện đều biến thành phải làm, tựa như mặc cho người định đoạt con rối. Tương lai của nàng đã bị viết xong, đã không có bất luận cái gì những thứ khác khả năng. Tự do của nàng cũng mất đi, đây mới là nàng khóc thầm nguyên nhân. Ta không có thông minh như vậy. Ta nghĩ thật lâu vừa muốn minh bạch, ngươi không vui, ngươi rất không vui, cho nên khóc, vì cái kia vô hạn có thể tương lai, vì cái kia gần mất đi tự do mà khóc. Nguyên lai là như vậy. Lạc Thủy Tiên nghe thế, nhãn thần run rẩy lợi hại, vành mắt lập tức đỏ. Nàng cứ như vậy kinh ngạc đánh nhìn Hạ Tân, há miệng môi, lại cũng chỉ hộc ra một cái ngươi chữ. Sau đó môi run rẩy cái gì cũng không nói ra miệng. Hạ Tân nhàn nhạt tiếp tục nói, cho nên, ta tới, ta người này không có khác ưu điểm, không nên liệt ra một điểm, đó chính là nói được thì làm được. Ta nói đối với ngươi phụ trách, liền đối với ngươi phụ trách, cũng chỉ đối với ngươi phụ trách. Quốc gia hưng vong đó là ngươi chuyện, mà ngươi vui hay không, đó mới là chuyện của ta. Dù sao vốn chính là chính mình đem Lạc Thủy Tiên cuốn vào. Hạ Tân thì cho là như vậy. Lời nói của nàng vẫn bình tĩnh, trong giọng nói lại toát ra một cỗ không thể nghi ngờ, một cỗ cứng như sắt thép ý chí, lại không vì bất luận cái gì ngoại giới lay động. Chính như hắn trước sau như một hành vi, Hạ Tân chính là Hạ Tân, hắn chính là hắn, hắn chỉ kiên định cách làm của mình, chỉ làm chuyện của mình, ai cũng đừng nghĩ dao động hắn. Sau đó hai người đều không nói, cứ như vậy đứng ở cách xa nhau 1 mét vị trí cách không nhìn nhau. Hạ Tân vẻ mặt thản nhiên biểu tình, nhìn Lạc Thủy Tiên, Lạc Thủy Tiên đỏ mắt, cắn chặt môi, dường như muốn đem môi cắn bể. Cứ như vậy nhìn Hạ Tân, thẳng đến thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhanh đến quyết đấu thời gian. Hạ Tân mới bình tĩnh nói, nếu như ngươi cảm thấy ta ngây thơ, không biết được đại thể, lại cho ngươi khó xử khó chịu, muốn đánh ta mấy bàn tay làm cho hả giận nói, tốt nhất mau nhanh, lập tức sẽ quyết đấu. Ta không biết thời điểm, mình còn có thể không thể đi xuống đài tới để cho ngươi đánh. Ngược lại, hắn khẳng định không đi nổi. Phải, Lạc Thủy Tiên nhẹ nhàng đáp một câu. Sau đó chậm rãi, thật cao giơ lên tay trái. Hạ Tân cũng nhắm hai mắt lại cùng đợi. Chỉ là, theo dự đoán bàn tay cũng không có rơi xuống. Phần môi của hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ ướt át mà hương thơm mềm mại khí tức, tại nơi chua ngọt vẻ đẹp bên trong, rồi lại mang theo vài phần khổ sở vị mặn. Đó là làm người ta rung động tươi đẹp đôi môi mùi vị. Cái này lần thứ hai tiếp xúc, so với lần đầu tiên vui tươi hơn rất nhiều, cũng mặn rất nhiều.